ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, chương 37. Chính nghĩa tiền bối, mời tới bên này. Ở Tiêu Lạc Thủy dẫn đường phía dưới, Trần Khuynh Địch rất nhanh là đến Vân Tiên Lâu lầu một đại sảnh chỗ. Sau đó chỉ thấy ngay trung tâm một cái bàn lớn bên cạnh. Tiêu gia gia chủ Tiêu Nguyên Thần đang cùng một người trung niên nam tử sướng trò chuyện. Bất quá khi nhìn đến Trần Khuynh Địch về sau, hắn lập tức vẫy tay để cho đối phương rời đi, theo sau nhanh chân đi hướng Trần Khuynh Địch. Ha ha ha, lão đệ ngươi cuối cùng đến, ta nhưng chờ ngươi rất lâu a. Đâu có đâu có, để lão ca đợi lâu, của ta tội chẳng a. Trần Khuynh Địch cũng nhiệt tình tiến lên, hai người đặc biệt hòa hợp nắm tay, hai người trên mặt đều mang nụ cười sán lạn. Trần lão đệ, mời. Tiêu lão ca, mời. Hai người nhập tọa về sau cũng là một bộ người tốt ta tốt mọi người tốt biểu lộ. Đồng thời Trần Khuynh Địch cũng hơi quan sát một chút Vân Tiên Lâu nội bộ hoàn cảnh. Chỉ thấy ngay ngắn trong hành lang, trừ bỏ Tiêu gia người một nhà bên ngoài, còn có một số đến đây bồi ngồi khách nhân, đều là trong Tiêu thành thế lực nhỏ người cầm lái. Lui tới ở giữa, cũng không ít trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tử, hoặc bưng khay bạc, hoặc cười cười nói nói, hoặc mời rượu bồi tửu, thỉnh thoảng truyền ra như chuông bạc thanh thúy tiếng cười. Mà ở đối diện Tiêu Nguyên Thần cùng Trần Khuynh Địch một bàn kia trước mặt của chính là một cái to lớn sân khấu, một đội vũ nữ ở âm nhạc nhạc đệm phía dưới huyền chuyển nhảy múa. Đương nhiên cũng không thiếu có trò chuyện hối nam nữ, dứt khoát điểm một gian bao xương, sau đó lên lầu đi làm một chút không thể miêu tả sự tình. Để Trần Khuynh Địch trong bóng tối không ngừng hâm mộ, chẳng được bao lâu, trước đó vị kia cô gái xinh đẹp liền đi nhanh tới. Tiêu đại nhân, còn có, ân, Trần đại nhân, không biết là dự định ở lầu 2, vẫn là đi bao xương? Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi. Bao xương, cái này cũng quá nhanh a, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Không đúng, ta chính là chuẩn bị tốt cũng không thể đi a. Trần Khuynh Địch nghĩ đến bản thân thân mang hai bộ Phật môn võ công, còn có cái kia đồng tử thân gặp quỷ hạn chế, lập tức cảm thấy đột nhiên trống rỗng. Không được. Hầu Tiêu Nguyên Thần thấy Trần Khuynh Địch mất hết hứng thú, không khỏi hiếu kỳ, lão đệ, thế nào? Trần Khuynh Địch bất đắc dĩ nói, lão ca ngươi là không biết a, ngươi hẳn là cũng đã gặp ta trước đó xuất thủ a. Ta luyện là Phật môn võ công, không có thể phá thân, cho nên bao xương này. Thôi được rồi, Tiêu Nguyên Thần ngoặc kép chấm hỏi, a, lão đệ ngươi luyện được là đồng tử công? Không phải đồng tử công, nhưng là không kém bao nhiêu. Ân, cái này không đúng. Tiêu Nguyên Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Theo ta được biết, Phật môn võ công trừ bỏ cực đoan nhất đồng tử công bên ngoài, còn lại võ công mặc dù cũng có đồng tử thân hạn chế, nhưng cũng không phải là tồn thiên lý diệt nhân dục võ công. Chỉ cần lúc tu luyện là đồng tử là có thể. Một khi nhập môn, đồng tử thân hạn chế liền không tồn tại nữa mới đúng a. Cái gì? Trần Khuynh Địch kém chút không kêu lên sợ hãi, vô ý thức vòng đầu hỏi, hệ thống, đây là có chuyện gì? Khục, hệ thống không có trả lời, chỉ là phát ra một tiếng tràn ngập không cam tâm hừ lạnh. Sau đó giữ vững trầm mặc, ý tứ này đúng, dựa vào hợp lấy hệ thống trước ngươi CMN là ở lừa phỉnh ta sao? Chỉ cần lúc tu luyện là đồng tử là được rồi. Hỗn trướng, Tiêu Nguyên Thần thấy Trần Khuynh Địch sắc mặt tái xanh, cảm thấy một đắn đo, lập tức lộ ra một bộ tâm lĩnh thần hội biểu lộ. Ha ha ha, không có việc gì lão đệ, trước kia không biết không quan hệ, bây giờ không phải biết chưa? Dứt lời, hắn liền đối lấy cách đó không xa vẫy vẫy tay, sau đó chỉ thấy một vị cuộn lại búi tóc, trên mặt mang đỏ ửng trẻ tuổi nữ tử đi tới, mặc trên người một bộ màu xanh da trời váy dài, dáng người yểu điệu, bất quá cùng dung mạo của nàng ngược lại là, vị này cô gái trẻ tuổi trên mặt nhưng thủy chung mang theo nồng nặc vẻ u sầu, thậm chí có chút tiều tụy. Vừa vặn, Trần lão đệ, ta giới thiệu cho ngươi một người, vị này là Giao Hồ, nói đến giữa các ngươi còn có chút liên hệ đây. Liên hệ, không sai, đây cũng là trước đây không lâu sự tình, Trần lão đệ khả năng còn không biết sao. Giao Hồ là Lâm trai chủ khi còn sống đã định ra cả đời nữ tử, bây giờ càng là Vân Tiên lâu khách khanh. Đừng hiểu lầm, nàng hiện tại cũng sẽ không tiếp khách, chỉ là lần này bởi vì Trần lão đệ, ta mới cố ý mời nàng tới. Thập, nguyên lai là đại tẩu. Trần Khuynh Địch liền vội vàng đứng lên, hướng về phía Giao Hồ chính là khom người chào, mà Giao Hồ thì là hốt hoảng khoát tay áo. Đại nhân tuyệt đối không nên như thế, không bằng nói tiểu nữ tử mới hẳn là cảm tạ tạ đại nhân. Nếu như không phải lời của ngài, Huyết Y lâu đại thù tiểu nữ tử không biết khi nào mới có thể báo, đại tẩu lời gì. Vì huynh đệ báo thù, là nào đó nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Đại nhân, Trần Khuynh Địch một bên biểu đạt bản thân đối hảo huynh đệ của mình. Ngự thú trai Lâm trai chủ sầu não cùng hoài niệm tâm tình. Một bên ở trong lòng suy nghĩ. Vị này Giao Hồ thân làm Lâm trai chủ hồng nhan chi kỳ, nên sẽ không biết một chút Lâm trai chủ tử vong ẩn tình a. Bất quá Trần Khuynh Địch lúc này lại là cảm giác đến một cái rất không hài hòa sự tình. Kia liền là, nhưng vào lúc này, liền nghe Vân Tiên lâu bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng huyên náo. Có không ít đang tầm hoan tác nhạc khách khứa đều có chút tức giận nhìn về phía bên ngoài. Gặp quỷ, đến tột cùng là cái nào không dài mặt, lại dám ở Vân Tiên lâu gây chuyện. Không biết nơi này là Tiêu gia địa bàn sao? Trước đó phụ trách cho Trần Khuynh Địch dẫn đường Tiêu Lạc Thủy lúc này đã mang theo một đám Tiêu gia đệ tử trẻ tuổi đi ra. Khuôn mặt trẻ tuổi bên trên cũng mang theo một chút phẫn nộ cùng nghi hoặc. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trước đó không phải đã để hỗ trợ thông chi các phương làm cái thuận tiện sao? Làm sao còn có người? Đối mặt Tiêu Lạc Thủy nghi vấn, mới từ cửa ra vào chạy vào đệ tử Tiêu gia thì là vẻ mặt khổ sở nói ra. Lão đại, bên ngoài đến, đừng cà lăm. Tiêu Lạc Thủy hung hăng gõ gõ vị đệ tử kia đầu. Tức giận nói ra. Đừng cho Tiêu gia mất thể diện. Nói, chuyện gì xảy ra? Bên ngoài đến giúp tặc nghiêu bức ra hỏa. Chúng ta không thể trêu vào. Tiêu Lạc Thủy kinh ngạc một hồi mới phản ứng được. Không thể trêu vào. Mở cái gì quốc tế trò đùa? Nơi này chính là Tiêu gia địa bàn. Ở Tiêu gia địa bàn bên trên. Ở cái này Tiêu thành bên trong. Lại có thể có người Tiêu gia không thể trêu vào. Cái này không phải tán dóc đây. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhanh nói cho ta. Là chuyện như vậy. Chỉ thấy vị kia đệ tử Tiêu gia tiến đến Tiêu Lạc Thủy bên tai. Thấp giọng lẩm bẩm hồi lâu. Một giây sau, Tiêu Lạc Thủy sắc mặt liền lập tức cuồng biến. Tiêu Lạc Thủy cùng rất nhiều Tiêu gia đệ tử trẻ tuổi phản ứng. Cũng để cho ở đây rất nhiều bên trong thế lực nhỏ đại lão biểu tình nghi hoặc. Đến tột cùng là vị nào đại lão đến đây? Rõ ràng ở Vân Tiên lâu gây chuyện, còn để Tiêu gia không dám quản. Cũng không lâu lắm, các vị đại lão phái đi ra ngoài nhãn tuyến liền đem Vân Tiên lâu bên ngoài phát sinh sự tình truyền trở về, mà nội dung trong đó cũng là để cho người vỗ bàn tán dương. Kinh ngạc không thôi. Ngươi nói cái gì? Toàn bộ Vân Tiên lâu đều bị người bao vây. Là triều đình quân đội binh sĩ. Ta dựa vào. Điều này sao có thể? Cầm đầu là bốn vị nữ tử. A, rốt cục, có người phản ứng lại. Sắc mặt cổ quái thấp giọng lẩm bẩm nói. Đây chẳng lẽ là quân đội vị nào đại lão? lúc rảnh rỗi còn nghĩ vì đế quốc phát triển kinh tế làm cống hiến. Trong bóng tối đến Vân Tiên Lâu tiêu phí à? Kết quả bị trong nhà cọp cái phát hiện. Câu này độc thoại, trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ Vân Tiên Lâu bầu không khí. Tất cả mọi người trong óc đều lóe lên một cái kích thích vô cùng từ ngữ. Bắt gian, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ